đây không phải là quê hương của hắn sao? Quê hương của ta làm sao có thể là thần vực? Chắc chắn là tinh đồ xuất hiện sai lầm. Nhầm phương vị thì nhầm phương vị. Nhưng hết lần này tới lần khác còn đánh dấu lên quê hương của chính mình, có cần thiết phải xui xẻo như vậy không? Hắn nhìn vào người thanh niên kia một chút, nội tâm vô cùng bối rối, nếu như thật sự để đế chủ đi hồng hoang, phát hiện đây chẳng qua chỉ là một cái thế giới không trọn vẹn, cũng không phải là thần vực, dưới cơn nóng giận, thuận tay cái cũng đã đủ để cho hồng hoang rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cuối cùng, lão già quyết tâm liều mạng, cắn răng nói, đế chủ, thuộc hạ cho rằng, vị trí mà tinh đồ biểu hiện ra không phải là thần vực, khẩn cầu đế chủ xác nhận lại một lần nữa. Chỉ có đi theo đế chủ mới có thể cảm nhận được sự kinh khủng. Chiếc linh chu này một mực phiêu bạc ở bên trong hỗn độn, tìm kiếm lấy cơ duyên trong hỗn độn đồng thời nếu như phát hiện tiểu thế giới nào đó, đế chủ đương nhiên phải vào xem một lúc. Trong mắt hắn, căn bản không cần biết thế giới này là mạnh hay là yếu, chỉ là đi lấy các loại đạo khác nhau, đi xác minh đạo của chính mình, tương đương với tìm kiếm đối thủ ở khắp nơi trong hỗn độn. Mỗi lần gặp được đối thủ mà hắn cảm thấy hứng thú hắn sẽ áp chế cảnh giới của mình lại, lấy thực lực ngang hàng đi luận đạo với đối phương. Muốn dùng cách này để lấy được sự tiến bộ. Nhưng trên thực tế, tất cả những ai nhìn thấu cách tiếp cận này đều biết rằng hắn ta muốn dẫm lên vô số đạo khác nhau của mọi người đến hoàn thành đạo của mình, tuy nói hắn đã áp chế lại cảnh giới của mình, nhưng vẫn như cũ không có khả năng thua. Điều này giống như một sinh viên đại học thách đố học sinh tiểu học, nói là chỉ là tranh tài làm bài kiểm tra mức độ tiểu học với học sinh tiểu học. Thật ra thì thắng bại đã được quyết định từ lâu. Và sinh viên đại học không chỉ chiến thắng, mà còn học được nhiều phương pháp giải quyết vấn đề khác nhau từ những học sinh tiểu học tới hoàn thiện bản thân. Trên thực tế, luận đạo thế nhưng còn muốn tàn nhẫn hơn nhiều so với làm bài kiểm tra. Lão giả tự nhiên không hy vọng thế giới của mình bị lộ ra, càng không muốn nhìn thấy thế giới của mình bị tàn phá, mắt thấy khoảng cách quên hương của mình càng ngày càng gần, lúc này mới cố nén sự sợ hãi trong lòng, kiên trì mở miệng. Ngươi qua đây tìm ta chính là vì nói chuyện này. Vẻ mặt thanh niên này không có một chút biến hóa nào, xem ra hắn chỉ bình tĩnh chất vấn. Tuy nhiên ngay sau đó, ngón tay của hắn lại gãy nhẹ vào trên dây đàn. Khanh. Tiếng đàn rất nhẹ nhàng, nhưng lão giả kia lại như gặp phải sét đánh. Thân thể bay ra ngoài không thể giải thích được, nặng nề rơi vào trên linh chu, toàn thân co giật. Sóng âm dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cho linh hồn của hắn rung lên, linh hồn gần như ở bên giới bị diệt vong. Ngoan ngoãn luyện đan cho tốt, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi có tư cách nói chuyện ở trước mặt ta sao? Chương 742, các ngươi căn bản không có tư cách đánh đàn. Lão giả giãy dụa trên mặt đất một lúc, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, một lát sau mới chật vật đứng lên, hoảng sợ nhìn vào thanh niên. Thanh niên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lão giả, ánh mắt như hồng. Giống như có thể đâm xuyên người, mở miệng nói, thế nào, ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Vâng, vâng biết một chút. Lão giả xoắn suýt một lúc, cuối cùng chỉ có thể cắn răng gật đầu, mở miệng nói, trước kia lão giả lang thang trong hỗn độn, đã từng đi ngang qua nơi đó, phát hiện đó là một cái thế giới rất tồi tàn, rất không đáng để ý tới. Cũng không có bảo bối hiếm có gì cho nên nghi nhớ trong lòng, bởi vậy khi vừa mới nhìn thấy vị trí của thần vực. Mới có thể sinh lòng nghi ngờ cho nên mới báo cho đế chủ biết. Hắn tự biết suy nghĩ của mình không lừa được đế chủ, cố tình che giấu nó sẽ phản tác dụng, bởi vậy nói chỉ là một nửa sự thật, đồng thời nhấn mạnh tới việc thế giới này chẳng có gì tốt đẹp, chính là muốn giảm đi lòng hiếu kỳ đối với đế chủ, để hắn đừng đi quản. Trong lòng hắn tràn đầy chua xót, cầu mong đế chủ không đi tới, dù sao, nhân vật lớn bực này buông xuống hồng hoang. Vậy đối với quê hương của mình mà nói thì đây thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Không cần biết có thể thành công hay không, tốt xấu gì cũng phải cố gắng hết sức. Đế chủ nhìn vào lão giả, bên trong đôi mắt mang theo thâm ý không hiểu, dù sao ta cũng nhàn rỗi, thần vực cũng được, thế giới tồi tàn cũng vậy, đi xem một chút cũng chẳng sao. Trong lòng lão giả rung lên, lộ ra vẻ bất lực tột cùng. Hắn có thể làm bây giờ chính là hy vọng đế chủ đi tới nơi sẽ không có hứng thú đối với hồng hoang, nếu như thật sự không thể, chính mình lại khẩn cầu một phen, bảo hắn giơ cao đánh khẽ, cho hồng hoang một con đường sống. Linh Chu tiếp tục đi về phía trước, trong hỗn độn vô tận. Cảm giác giống như không thấy thời gian trôi qua. Đảo mắt,

nhưng là cái này liên quan trực tiếp tới việc phục vụ cao nhân a. Một khi cao nhân có nhã hứng muốn xem biểu diễn, vậy cái này sẽ sinh ra hiệu quả phải nói là không cách nào tính toán. Hơn nữa, loại tiết mục biểu diễn này tuyệt đối không thể diễn có sai sót, bằng không sẽ phá hỏng tâm trạng của cao nhân thì ai có thể đảm đương nổi. Bởi vậy nói theo một cách nghiêm túc, sự tồn tại của bộ phận biểu diễn này là mấu chốt nhất. Về phần những người đánh đàn và khiêu vũ này, họ đều biết tầm quan trọng của vị trí của mình, vẫn luôn nỗ lực tập luyện hết khả năng của mình, chỉ vì có thể biểu diễn tốt ở trước mặt cao nhân. Trên khuôn mặt Hằng Nga nở ra nụ cười duyên dáng, hợp tấu nhìn chung giống một chút, sau này có thể biểu diễn ở trước mặt cao nhân, chắc chắn có thể làm cho cao nhân hài lòng. Tử Diệp cảm thán nói, đúng vậy à, đã rất lâu rồi không đi bái phỏng cao nhân, cũng không biết lúc nào mới có thể biểu diễn cho cao nhân xem. Thật nhớ những món ăn ngon của cao nhân a. Biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để cao nhân hài lòng thì nhất định sẽ được ăn ngon. Thật hâm mộ Mạn Vân tiên tử a, có thể học đánh đàn bên cạnh cao nhân, đó phải là vinh hạnh to lớn cỡ nào a. Đánh đàn chỉ để lấy lòng người khác. Các ngươi căn bản không có tư cách đánh đàn. Chương 743, nói như vậy, các ngươi đây là không muốn thần phục ta. Trong lúc đó, một tiếng trống giận dữ dội đột nhiên vang lên, nổ vang như sấm nổ, sau đó, chính là một tiếng đàn vang lên khanh. Tiếng đàn này không nặng, nhưng lại khiến cho toàn bộ thiên địa cũng phải vì đó mà rung động một phen, một cổ khí tức mờ mịt hiển hiện lên, nhộn nhạo tạo nên một cơn gợn sóng. Không hẹn mà cùng, bên trong Nguyệt Cung vốn đang đánh đàn, tất cả dây đàn đều đứt mất, tất cả tiên nữ, không cần biết là đang đánh đàn hay đang nhảy múa, tất cả đều cảm thấy khí huyết cuộn trào. Đều phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân uể oải. Trong mắt các nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất an nhìn ra xung quanh. Ầm. Một cái linh chu rất lớn ầm ầm mà tới, như là mây đen bay tới che kín trời, bao phủ toàn bộ quảng hàng cung, trên bông tàu của linh chu, mấy bóng người từ trên cao nhìn xuống đông đảo tiên nữ bên dưới. Người thanh niên dẫn đầu kia có đôi mắt như điện, uy nghiêm, thần thánh lại vô tình. Khí thế cường đại vô song tràn ngập tới ép thẳng tới khiến người không thở nổi, để cho người ta không dám nhìn gần. Đôi mắt hắn quét qua, thấy được vài trang khúc phổ bên trong quảng hàng cung, lập tức đưa tay duỗi ra, hút vào trong lòng bàn tay của mình. Lật xem. Khúc phổ này tự nhiên là Thập Diện Mai Phục và Cao Sơn Lưu Thủy. Là Lý Niệm Phàm tặng cho Tần Mạn Vân, cũng hoàn toàn xứng đáng là khúc phổ cao cấp nhất của thiên cung. Khúc phổ này. Chỉ nhìn lướt sơ qua thôi, con ngươi của đế chủ lại đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt ngưu bức vạn năm không đổi lập tức xuất hiện biến hóa, chấn kinh căn bản không thể nào che giấu nổi, hai tay đều đang run nhẹ nhẹ. Hay. Đôi mắt hắn sáng rực lên, quát lớn lên tiếng, nụ cười trên mặt vô cùng khoa trương, không nghĩ ra ta vừa mới tới thần vực, thế mà có thể đạt được hai khúc phổ bất phàm như thế này. Không hổ là nơi thiên chọn. Khí tức quanh người hắn bắt đầu biến hóa không ngừng, khi thì sát ý ngút trời, khi thì chiến ý dâng cao, sau đó thì lại là cao trào xuất hiện nhiều lần, dãy núi nhấp nhô. Đây chính là ý cảnh bên trong hai khúc phổ này, hắn thế mà trực tiếp dung nhập vào đạo của chính mình, dẫn tới thiên địa đổi màu, pháp tắc cộng minh. Không thể không nói, thiên phú của hắn thật sự là kinh người, có vốn liếng để càng rỡ. Đôi mắt lạnh của hắn nhìn vào mọi người bên trong quảng hàng cung, cười lạnh nói. Con kiến hôi thật đúng là con kiến hôi, quả thực là nực cười, tay cầm tạo hóa to lớn như thế này thế mà lại không biết dùng cho đúng tác dụng. Thế mà chỉ muốn nhờ vào đó để lấy lòng người khác, chết không có gì đáng tiếc. Hắn tùy ý đưa tay, chạm tới dây đàn, chỉ cần một ngón tay gãy đàn đơn giản thả ra một tiếng đàn thôi thì cũng đủ để khiến cho cả mặt trăng này phải hóa thành tro bụi. Lão giả ở bên cạnh sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng đứng lên, không người khẩn thiết nói. Khẩn cầu đế chủ tha mạng cho các nàng. Ngươi muốn cầu tình cho các nàng. Lão giả không dám giấu giếm, mở miệng nói, không dối gạt gì đế chủ, Hồng Hoàng chính là thế giới nơi lão hủ sinh ra, các nàng cũng đều là cố nhân của lão hủ, còn xin đế chủ xem ở trên phương diện lão hủ một mực luyện chế đang dược cho ngươi mà có thể mở ra một con đường sống. Đế chủ giống như sớm đã đoán trước, tuyệt không giật mình, thuận miệng nói, ta không giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi không luyện chế đan dược cho ta để đền đáp lại ân không giết sao? Mặt khác, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tới khuyên ta.

đôi mắt thật sâu, tiếp tục nói, các ngươi không cần phải lo lắng, nếu như luận đạo, ta sẽ không lấy thế đè người, càng sẽ không dựa vào việc lấy tu vi ra để khinh người. Chỉ là không biết các ngươi có lòng tin vào đạo của mình hay không? Có dám tiếp nhận vụ cá cược này hay không? Cái gọi là luận đạo chính là trước tiên tìm ra nhược điểm trong đạo tâm của đối phương, hoặc là tạo ra nhược điểm trong đạo tâm của đối phương, làm tinh thần của đối phương thất thủ rồi đánh bại. Một bên, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên mở miệng, lớn tiếng nhắc nhở, hắn là cầm chủ, am hiểu nhất chính là luận đạo với người, không được cược với hắn. Sưu. Một tên nam nhân bên cạnh đế chủ lại giơ tay lên, bóng roi như gió, căn bản không nhìn thấy được đã quất vào trên người của Thái Thượng Lão Quân. Khiến cho hắn lại phải nằm rạp trên mặt đất một lần nữa, một vết roi gớm giết in hằn lên toàn bộ phần trên cơ thể của hắn, da tróc thịt bong, khó khôi phục. Sau đó, trường tiên như rắn, lập tức cuốn lấy Lão Quân, buộc chặt hắn lại rồi nhấc lên, lơ lửng trong hư không, gắt gao siết chặt. Dừng tay. Ba người Ngọc Đế cùng lúc kêu lớn một tiếng, nhìn vào Thái Thượng Lão Quân, đôi mắt ửng đỏ. Bọn họ trước kia cùng nhau nắm Hồng Hoang vào trong tay, đều là đại lão, thỉnh thoảng sẽ có tính toán với nhau, nhưng song song cũng sẽ cùng chung chí hướng, dù sao cũng là có cùng nguồn gốc. Lúc này thấy được Lão Quân bị người khi dễ. Trong lòng không thể không hiện ra một cổ bi thương phẫn nộ. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần đi theo tới nghe được tên của đối phương thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hoảng sợ nói, cầm chủ. Ngọc Đế ngưng trọng nói, hắn là ai? Là một đại năng siêu cấp thích du ngoạn trong hỗn độn. Tần Trọng Sơn cảm nhận được áp lực rất nặng, thấp giọng nói, nghe nói hắn dùng nhạc nhập đạo, một đàn khúc được gãy ra, thế nhưng là diễn hóa chiêu thiên vạn giới, làm khiếp sợ tâm phách người, để cho đạo tâm của người ta phải thất thủ. Đặc biệt thích tìm kẻ mạnh trong hỗn độn, cùng luận bàn luận đạo. Đại năng thiên đạo thua ở trong tay hắn đã vượt qua số lượng hai bàn tay. Đây là một tên cuồng nhân chiến đấu, bởi vậy còn tương đối nổi danh bên trong hỗn độn. Như thế mà hắn còn có thể sống tốt như vậy, đủ để thấy thực lực của hắn chỉ sợ ở bên trong cảnh giới thiên đạo cũng xem như là một cao thủ. Nghe được thông tin này, nội tâm mọi người không thể nghi ngờ càng trở nên nặng nề hơn. Quân quân đạo nhân trầm giọng nói, tiền đánh cược là cái gì? Đế chủ mở miệng nói. Nếu như ta thắng, thiên cung các ngươi sau này sẽ làm việc cho ta, trở thành nô bộc của ta. Nữ oa mở miệng nói, nếu như chúng ta thắng thì sao? Các ngươi không có khả năng thắng. Đế chủ lắc đầu, tự ngạo tới cực hạn. Quân quân đạo nhân nói, không có tiền đặt cược, đánh cược này không cách nào thành lập. Đế chủ nhìn vào Thái Thượng Lão Quân một chút, nếu như các ngươi thắng, cái tên này trả lại cho các ngươi là được rồi. Sắc mặt Lão Quân tái nhợt. Bên trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, bờ môi giật giật muốn nói chuyện, nhưng bị roi ghìm, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Dùng một mình hắn đi đổi toàn bộ thiên cung, tiền đặt cược này căn bản là một cái chênh lệch rất xa, quá không công bằng. Hằng Nga nói ngay, đặt cược này không công bằng. Công bằng. Đế chủ cười. Tràn đầy châm chọc, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Thế mà còn nói công bằng với ta? Thế giới này là thế giới của cường giả. Ta đánh cược với các ngươi là ban cơ hội cho các ngươi không mang ơn còn không tính, còn nói công bằng với ta. Buồn cười, các ngươi căn bản không có quyền lựa chọn. Mọi người không thể không dừng sức nắm chặt hai tay lại, trên mặt hiện ra vẻ phẫn uất, rồi lại cảm thấy vô cùng bất lực. Đế chủ này nói không sai, bọn họ căn bản không có quyền lựa chọn. Đây chính là sự bi ai của kẻ yếu. Quân quân đạo nhân và nữ oa đưa mắt nhìn nhau, lạnh lùng nói ra. Chúng ta. Cược. Đừng cược a. Lão Quân nhìn vào bọn họ, hốc mắt đỏ bừng nhìn vào mọi người, hắn muốn khóc. Một mực đi theo bên cạnh đế chủ, hắn hiểu vô cùng rõ sự cường đại của đế chủ, khúc đàn của hắn vừa ra, đủ để khiến cho thiên địa thăng trầm, quy tắc hỗn loạn, chưa từng có người nào có thể ngăn cản. Một lần kinh khủng nhất, hắn tận mắt nghiệm chứng đế chủ đánh đàn. Đột nhiên khiến cho tất cả sinh linh ở trên một cái tiểu thế giới mất đi đạo tâm, ngay cả thiên đạo của thế giới đó cũng bị xóa đi. Chỉ dựa vào quân quân đạo nhân bọn họ, làm sao có thể ngăn cản? Vì cứu mình. Trơ mắt nhìn bọn họ đi vào vực sâu, loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu tới phát điên, đồng thời, hắn lại cảm nhận được sự quan tâm của người nhà, cảm động tới tột đỉnh. Chỉ cần các ngươi có người có thể thừa nhận được một khúc nhạc của ta. xem như là các ngươi thắng. Đế chủ cười nói, vuốt ve cây đàn trước mặt mình, bình tĩnh nhìn vào mọi người, trong các ngươi, ai tới trước? Ta tới. Nữ oa hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng dẫm chân mà ra, sau đó ngồi xếp bằng, chuẩn bị kỹ càng. Nàng ta khoát tay, bảo liên đăng chậm rãi bay ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của nàng. Từng chùm sáng như sóng nước từ trên bảo liên đăng đổ xuống mà ra, tuôn hướng nữ oa, đóng vai trò phụ trợ trong việc định tâm. Sau đó, nữ oa nhắm mắt lại, một cổ đạo vận từ trên người nàng tràn lan mà ra, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, có ánh sáng rực rỡ bao quanh thân thể nữ oa, che lại toàn thân nàng ta, mông lung mịt mờ. Luận đạo âm nói, ở sâu trong nội tâm, nàng ta vẫn còn có chút tự tin. Dù sao, ở bên trong quá trình giao lưu với cao nhân, mưa dầm thấm đất, nàng ta đối với việc cảm ngộ về đạo cao hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường, hơn nữa, không cần biết là nghe cao nhân đánh đàn cũng được. Hay là chơi cờ với cao nhân, thậm chí ăn đồ ăn của cao nhân, không nhiều thì ít đều có thể làm tăng lên cảm ngộ của mọi người đối với đạo. Đây xem như là một phần mềm hắc không nhỏ, đủ để khiến cho bọn họ ngạo thị trước các tu sĩ khác. Có chút ý tứ. Lông mày đế chủ hơi nhíu lại, sau đó không cần nhiều lời nữa, đưa tay móc lên dây đàn. Khanh. Tiếng đàn mới hiện, biến thành một cơn gió nhẹ ấm áp thổi về phía nữ oa, va chạm với ánh sáng rực rỡ quanh thân nữ oa, vô thanh vô tức. Người xung quanh đều là mắt trợn tròn, khẩn trương nhìn xem. Luận đạo tuy rằng không có thanh thế to lớn so với việc đấu pháp. Nhưng mức độ nguy hiểm trong đó còn muốn chỉ có hơn chứ không kém so với đấu pháp. Lời nói trong mắt rất có thể khiến đạo tâm sẽ bị hủy, tẩu hỏa nhập ma là chắc chắn, rất nhiều người có thể lập tức nghi ngờ bản thân, từ đó không gượng dậy nổi mà biến thành phế nhân. Khanh khanh khanh. Hai tay đế chủ bắt đầu gãy trên dây đàn một cách nhanh chóng, từng tiếng đàn gấp rút mà hiện, trong nháy mắt, ban đầu vốn là một cơn gió nhẹ thổi tới bây giờ biến thành gió bão, thổi thẳng về phía nữ oa. Cuối cùng, biến thành lốc xoáy, bao bọc lấy nữ oa vào bên trong, mọi người thậm chí có thể nghe thấy. Bên trong gió bão truyền tới tiếng gió gào thét phẫn nộ. Xuyên thấu qua lốc xoáy cường đại có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ở vị trí trung tâm còn đang lập lòe. Là thập diện mai phục. Mặc dù chỉ là mở đầu, nhưng mọi người tự nhiên không cảm thấy xa lạ gì, lúc này đã nhận ra khúc đàn mà đế chủ đang chơi, càng phẫn nộ hơn. Hồng Nhi không cam lòng trừng mắt nhìn đế chủ, không cam lòng nói, đáng ghét a. Chương 745, chúng ta còn có một người có thể luận đạo với tiền bối. Đây là từ khúc mà cao nhân tặng cho bọn họ, ẩn chứa ý cảnh rất cao, đối với cầm tu mà nói là tạo hóa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bây giờ, từ khúc này không chỉ bị người cướp đi, ngược lại còn đối phó mọi người. Loại chuyện này để bọn hắn cảm thấy giống như ăn phải một con ruồi, vô cùng buồn nôn. Khanh khanh khanh. Tiếng đàn hung mãnh, càng ngày càng gấp rút, khí tức sát phạt hiện lên như dời núi lấp biển, sóng âm cường đại nghiền ép các pháp tắc xung quanh, bá đạo vô song. Cộc cộc cộc. Mà ngay cả trong tai của mọi người. Giống như cũng vang lên tiếng vó ngựa, cùng với tiếng la giết của thiên quân vạn mã, nhịp tim cũng nhịn không được theo đó mà gia tốc. Như là đánh trống vậy. Lốc xoáy bao quanh nữ oa càng lúc càng mạnh, trong đó dường như có vô số binh sĩ đang xung phong liều chết, giáo vàng ngựa sắt, khí thôn sơn hà, lôi cuốn lấy khí thế một đi không trở lại mà lao về phía nữ oa, hò hét vây quanh lấy nữ oa. Vào lúc này, nữ oa giống như biến thành một nữ tử yếu đuối, lẻ loi một mình mê mang đứng trên chiến trường, nhỏ yếu đáng thương mà bất lực. Mà nàng ta phải đối mặt là vô số binh sĩ đáng sợ. Giống như thủy triều xung phong liều chết lao về phía nàng ta. Muốn nuốt chửng hết tất cả. Nàng ta nhìn không được lui về sau một bước. Chính là một bước này, đạo của nàng lập tức sụp đổ, phốc một tiếng máu phun ra truyền tới, vẻ mặt uể oải, bị trọng thương. Đế chủ mở miệng nói, có thể chống đỡ lâu như vậy, ngươi đã rất không tệ. Một câu nói hờ hững nhưng lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khinh bỉ. Bạch thần thở dài nói, muốn thắng cầm chủ, thật quá khó khăn. Tần Trọng Sơn gật đầu nói, bên trong hỗn độn, hành tung của cầm chủ một mực bất định, nhưng là một khi bị để mắt tới, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Người thiên cung không hiểu, nhưng bọn họ đã từng nghe nói về cầm chủ, không nói bọn họ, xem như lão tổ trong tông môn bọn họ đều không muốn đối mặt với cầm chủ này.

Nữ oa cũng là trong lòng khẽ động, Diêu đạo hữu, ngươi nói là Mạn Vân tiên tử sao? Không sai. Diêu Mộng Cơ gật đầu, ta cảm thấy có thể thử một lần. Những người khác cũng đều nghĩ tới Tần Mạn Vân. Trong lòng đột nhiên lại nổi lên một tia hy vọng, dù sao, trong khoảng thời gian vừa qua Tần Mạn Vân một mực đi theo bên cạnh cao nhân để học tập cầm đạo, đạt được sự chỉ điểm của cao nhân, thực lực chắc chắn sẽ là đột nhiên tăng mạnh, nhất là đối với cầm đạo sự hiểu biết chắc chắn sẽ cực sâu. Có điều, nghĩ tới thực lực của Tần Mạn Vân, lại cảm thấy có chút không có khả năng cho lắm. Tuy nói luận đạo không có giống với đấu pháp, nhưng vẫn có liên quan đến một mức độ nhất định, nếu như thực lực chênh lệch quá nhiều, vậy luận đạo trên căn bản không có gì là hồi hộp cả. Tuy nhiên vào lúc này dường như chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy chữa chết làm ngựa sống. Bất kể như thế nào, nàng ta dù sao cũng là cầm đồng ở bên cạnh cao nhân a. Nghĩ tới đây, Quân Quân đạo nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt trở nên thâm thúy, mở miệng nói, không sai, chúng ta còn có một người có thể luận đạo với tiền bối. Chương 746, muốn để cho nàng ta đi so cầm với một người. Cầm chủ lạnh lùng nhìn vào bọn họ, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Với hắn mà nói, đám người trước mặt này chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi, căn bản không cần lo lắng sẽ có biến số gì, thật ra trong lòng hắn đã có thái độ thờ ơ, nếu như thật sự có thể xuất hiện một đối thủ thú vị, hắn cũng không ngại. Có điều, nhưng cũng không hy vọng sẽ lãng phí thời gian một cách vô duyên vô cớ. Một ngày, ta chỉ cho các ngươi khoảng thời gian một ngày. Cầm chủ nhàn nhạt mở miệng, đây là một cơ hội cuối cùng của các ngươi, nếu như để cho ta biết các ngươi đây là đang đùa ta. Vậy các ngươi không có một ai có thể sống nổi. Hắn chỉ vào Diêu Mộng Cơ, ra lệnh, ngươi nhanh đi tìm người tới. Ngươi cứ chờ xem là được. Diêu Mộng Cơ cắn răng, lên tiếng chào hỏi với đám người Ngọc Đế, sau đó thì bay thẳng về phía Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Hắn không dám chậm trễ. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình mà đi, hai canh giờ sau đã trông thấy được Lạc Tiên Sơn Mạch, đám xuống chân núi, bước nhanh leo lên núi. Không bao lâu sau, tứ hợp viện quen thuộc đã xuất hiện ở trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng thu liễm nội tâm lo lắng của chính mình lại, phòng ngừa chính mình sẽ thất thố ở trước mặt cao nhân làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cao nhân. Lúc này mới chậm rãi tiến lên, cung kính gõ ba cái đông đông đông. Diêu Mộng Cơ cầu kiến Thánh Quân đại nhân. Chẳng mấy chốc, theo một tiếng kẹt kẹt vang lên, cửa đã mở ra. Người ra mở cửa chính là Tần Mạn Vân, nàng ta mỉm cười nhìn vào sư phụ của mình, vui vẻ nói, sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Diêu Mộng Cơ thì ân cần hỏi han, ngươi đi theo Thánh Quân đại nhân học cầm, học được như thế nào rồi? Tần Mạn Vân cảm nhận được sự vội vàng của Diêu Mộng Cơ, suy nghĩ một chút nói, tuy rằng nói chỉ là một chút gia lông của Lý công tử, nhưng ta cảm thấy đã được ích lợi không nhỏ. Đạt tới độ cao mà toàn bộ tông môn đều khó mà tưởng tượng được. Ai? Diêu Mộng Cơ nhíu mày, có chút lo lắng. Lấy tông môn trước kia tới so sánh, cái bức cách này trong nháy mắt giảm cấp, đối thủ bây giờ thế nhưng là cầm chủ trong hỗn độn a, có thể thắng không? Hắn lo lắng thì lo lắng, cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể ném, vội vàng hành lễ nói, Diêu Mộng Cơ bái kiến Thánh Quân đại nhân, Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Lúc này hắn mới để ý tới, bên trong tứ hợp viện yên bình vẫn là rất náo nhiệt, đám người Lý Niệm Phàm đang làm sủi cảo. Xem ra mới trộn mì không lâu, trên tay còn dính lấy bột mì trắng như tuyết, mà ngay cả trên mặt cũng dính chút bột mì. Trông vui vẻ hòa thuận, rất có cảm giác gia đình. Nhìn vào bột mì bên cạnh thì có một cái thùng lớn, bên trong thùng này chứa thịt băm dùng để làm nhân sủi cảo, một cổ linh vận tràn lan mà ra để Diêu Mộng Cơ cảm thấy thịt băm này đều đang phát sáng. Là cái chủng loại vô cùng chói mắt kia. Hắn có thể đoán được, đây chắc chắn chính là nhân bánh sủi cảo dùng chính là thịt của Thao Thiết ngoài ra còn có các loại linh căn điều chế mà thành. Hai chữ, xa xỉ. Có điều, sự lo nghĩ trong nội tâm của hắn lại là hơi chắc chắn. Ngay cả đường đường là Thao Thiết cũng biến thành kết cục này, vậy cầm chủ kia cũng sẽ không mạnh hơn Thao Thiết kia bao nhiêu đi. Ta sao có thể không có lòng tin đối với cao nhân đây? Là Mộng Cơ đạo hữu a, hoan nghênh. Lý Niệm Phàm thả sủi cảo đã được gói xong ở trong tay xuống, rửa sạch tay bằng nước rồi ra hiệu cho Diêu Mộng Cơ ngồi xuống. Tò mò hỏi, làm sao? Đến thăm Mạn Vân cô nương sao? Thực không dám giấu giếm,

hắn đã suy nghĩ nhiều, thiên cung hiển nhiên là đã sớm từ bỏ chống lại. Sở dĩ làm như thế, đoán chừng là không chịu khuất phục, muốn làm cho cầm chủ chán ghét một phen. Cầm chủ thì để ý tới cây đàn mà Tần Mạn Vân đang ôm trong tay, lập tức cười. Đây là giận quá mà cười, sát ý ngập trời lập tức khiến cho không gian xung quanh đây đều trở nên cứng lại, mọi người muốn hành động một chút cũng cảm thấy phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Đây chính là cứu binh của các ngươi. Chỉ là Đại La Kim Tiên thôi mà cũng có ý định muốn đối đàn với ta. Cầm chủ giọng nói lạnh lùng. Giống như tới từ cửu U, tự hồ ngay sau đó sẽ giơ tay lên tiêu diệt con kiến hôi trước mặt này. Đã nói là sẽ đi tìm viện binh, làm hại chính mình phải đợi một ngày, thế mà lại chỉ mang tới một tên Đại La Kim Tiên, đây rõ ràng là đang chơi đùa hắn a. Mà Đại La Kim Tiên này lại có thể ôm đàn mà tới, muốn đối đàn với hắn người cầm chủ này, hoàn toàn chính là đang vũ nhục hắn a. Không tầm thường, cầm chủ biểu thị bản thân mình mơ cũng chưa bao giờ mơ tới, trên thế giới lại có thể còn có người dám tự tìm đường chết ở trước mặt mình như thế. Mọi người cảm nhận được uy áp tới từ cầm chủ. Chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân trở nên hỗn loạn, pháp lực trong cơ thể đều ngừng lại, có một loại cảm giác, cầm chủ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chính mình sẽ bị tiêu diệt. Làm sao? So đàn với một Đại La Kim Tiên nho nhỏ như ta này cũng không dám sao? Đúng vào lúc này, một giọng nói đỡ lấy áp lực, chật vật nói ra khỏi miệng, không lớn nhưng ai cũng có thể nghe được. Cầm chủ nhìn vào Tần Mạn Vân, được, rất được, không thể không nói, các ngươi đã thành công khơi dậy lửa giận của ta. Ta đã nói rồi sẽ cho các ngươi một cơ hội, sẽ không nuốt lời. Bất quá chờ chút nữa, các ngươi xem như cầu ta thu các ngươi làm nô bộc cũng vô dụng. Bởi vì ta đã quyết định, sẽ để cho các ngươi muốn sống không được mà chết cũng chẳng xong. Tần Mạn Vân không nói gì, nàng ta chậm rãi đặt đàn ngay ngắn ở trước mặt, khoanh chân ngồi ở trên tường vân, hai tay rủ xuống trên đàn, đã chuẩn bị sẵn sàng. Diêu Mộng Cơ chậm rãi rời khỏi bên cạnh Tần Mạn Vân, mọi người của thiên cung thì đều nín thở, mắt trợn tròn, chờ đợi cảnh tượng tiếp theo. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần thì đưa mắt nhìn nhau, mù mờ lúng cuống. Bọn họ biết cao nhân không tầm thường, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy cao nhân đánh đàn, tuy nhiên lại không cản trở kỳ tích nổi lên trong lòng bọn họ. Bọn họ cảm thấy chính mình chắc chắn là điên rồi, thế mà lại ôm lấy hy vọng Đại La Kim Tiên luận đạo với đại năng cảnh giới thiên đạo mà có thể thắng nổi. Chương 748, đây chính là thủ đoạn của cao nhân sao? Bên ngoài bầu trời, bên cạnh Nguyệt Cung. Tần Mạn Vân và cầm chủ cách không ngồi đối diện nhau, trước mặt đều bày ra một cái cổ cầm. Loại cảm giác đối lập này để trong lòng cầm chủ sinh ra một loại bực bội, hắn cảm thấy vũ nhục, chính mình thế mà lại đi đứng đối lập với một Đại La Kim Tiên, truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến cho tất cả sinh linh bên trong hỗn độn cười tới rơi cả quai hàm mất. Cho nên, hắn chuẩn bị kết thúc trận luận đạo này một cách nhanh chóng. Cầm chủ đưa tay đặt ở trên thân đàn, đầu ngón tay đè một dây đàn. Lạnh lùng nói, ta thả dây đàn này ra, hy vọng ngươi sẽ không bị kinh động tới lập tức trở thành ngớ ngẩn. Tần Mạn Vân không để ý tới hắn, tự mình vuốt lên dây đàn. Đôi mắt cầm chủ nheo lại, hừ lạnh một tiếng, ngón tay đột nhiên thả ra. Khanh khí tức sát phạt cực độ giống như ngựa hoang mất cương, lôi cuốn lấy khí thế chấn nhít lòng người đánh về phía Tần Mạn Vân. Rõ ràng chỉ có một tiếng, nhưng là đinh tai nhức óc, còn muốn bá đạo hơn so với tiếng trống, trong không trung giống như vặn vẹo thành một cái mặt quỷ dữ tợn, lao thẳng về phía Tần Mạn Vân. Cũng vào thời khắc này, Tần Mạn Vân gãy lên dây đàn. Một chương nhạc nhẹ nhàng truyền ra, tự như một cơn gió mát thoảng qua, lại có thể thoáng xoa dịu một chút nội tâm đám người của thiên cung, tiếng đàn không có một chút tính xâm lược nào, tự thành một thể, kể rõ cố sự của mình. Mặt quỷ kia đánh thẳng tới, chạm vào tiếng đàn của Tần Mạn Vân giống như cát bụi gặp gió lớn, lập tức bị thổi tan. Tiếng đàn như nước, mát rượi thông suốt, chậm rãi chảy xuôi, đổ vào hư không xung quanh. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người nhìn vào Tần Mạn Vân, sợ hãi thán phục từ đáy lòng. Bọn họ không nghĩ tới, Tần Mạn Vân thế mà thật có thể hóa giải được thế công của cầm chủ. Mà lại lấy phương thức bình thản như thế tới hóa giải, cảm thấy vô cùng thần dị. Lại có thể chặn. Thân thể Thái Thượng Lão Quân đang bị treo trên không trung không thể không rung lên, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi, kinh ngạc nhìn vào Tần Mạn Vân đang bình tĩnh như nước kia.

hắn vượt qua mặt hắn vượt, trăng sáng theo sông lớn. Thiên quân vạn mãi gào thét kinh khủng vần quanh xung quanh Tần Mạn Vân, bao bọc lấy nàng, giống như một cái chớp mắt tiếp theo muốn phanh thây xé xác. Tuy nhiên, ở xung quanh Tần Mạn Vân, từng tiếng đàn như sóng nước, chậm chậm chảy xuôi, biến thành một tấm chắn che trở xung quanh nàng, mặc cho thiên quân vạn mã có kêu gào như thế nào cũng không thể nào tiến thêm được một chút nào. Thậm chí, khi mọi người nhìn vào Tần Mạn Vân, tâm trạng bất an thế mà chậm rãi bình tĩnh lại. Người đàn ông ở bên cạnh cầm chủ đột nhiên mở to hai mắt ra mà nhìn, giống như gặp được chuyện khó tin nhất trên đời, điều này sao có thể? Hắn nhịn không được nhìn vào cầm chủ một chút, khi nhìn thấy màu đỏ trong đôi mắt cẩu cầm chủ, đầu óc trở nên quay cuồng, trở nên trống rỗng. Hắn hiểu rất rõ, chỉ có ở lúc chủ nhân nhà mình vô cùng nghiêm túc, con mắt mới có thể phóng xuất ra ánh sáng đỏ. Nói theo một cách khác, chủ nhân nhà mình vào lúc này đang là vô cùng nghiêm túc, thậm chí trong lòng sinh ra lửa giận. Rất muốn đè đối thủ này xuống, tuy nhiên, thế mà lại không làm được. Chương 749, có điều, dám thắng ta. Vậy sẽ phải bỏ ra một cái giá lớn chính là tử vong. Điều này, thật khó có thể tin. Đối phương chỉ là Đại La Kim Tiên A. Lập tức trong nội tâm của người đàn ông này không hiểu hiện lên một cổ ý lạnh, thế giới quan đã hứng chịu sụp đổ. Về phần Thái Thượng Lão Quân được hắn treo lên không trung kia, khẽ há miệng, đã choáng váng. Kỳ nữ, quả nhiên là kỳ nữ A. Đám người Ngọc Đế kia thật lợi hại A, thế mà có thể tìm được kỳ nữ bực này. Không có khả năng, điều này sao có thể? Cầm chủ đã không còn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo như trước đó. Mắt đỏ lên, trong giọng nói lộ ra vẻ điên cuồng, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể chống lại với đạo của ta? Làm sao ngươi chỉ có phòng thủ mà không tiến công, tiến công A, ngươi có bản lĩnh thì tới tiến công A. Đang là dùng để giết người. Đặt vào trạng thái bình thường, hắn đương nhiên sẽ không thất thố dễ dàng như vậy, nhưng ở dưới tình huống hiện tại, hắn không thể nào chấp nhận được. Đối thủ chỉ là một tiểu cô nương, hơn nữa thực lực chỉ ở Đại La Kim Tiên mà thôi, ở trong mắt chính mình thì ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, vốn chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng để ý tới. Nàng ta thế mà có thể ngăn cản chính mình. Đạo của chính mình thế mà không bằng người ta. Vậy mình tu luyện trong bao năm tháng qua tu luyện chính là cái gì? So với nàng, ta chẳng phải chỉ là phế vật thôi sao? Hắn tung hoành bên trong hỗn độn, tầm mắt càng cao, lúc này chịu tới đã kích lại càng lớn, hắn cao ngạo, không thể tiếp nhận loại tình huống này xảy ra. Khanh khanh khanh. Lại vào lúc này, tiếng đàn của Tần Mạn Vân đột nhiên phát sinh biến hóa. Nếu như nói tiếng đàn trước đó là bình tĩnh, uyển chuyển, an bình, thì như vậy hiện tại là ở dưới bình tĩnh giống như đắp lên một lớp mây đen. Có tiếng sấm rền vang lên. Đây là cảm giác một cơn gió thổi tới giông bão sắp đến. Lại nói tiếp, tiếng đàn bắt đầu có chút bén nhọn. Không giống với thiên quân vạn mã, tiếng đàn này rất khiêm tốn, nhưng lại rất sắc bén, có thể xuyên thấu mọi thứ. Tâm trạng Diêu Mộng Cơ hơi động một chút. Không thể không khẩn trương mà nắm chặt nắm đấm lại, Mạn Vân nàng ta, thật bắt đầu phản kích. Tất cả mọi người cảm nhận được sự biến hóa của khúc đàn, chịu đến tiếng đàn ảnh hưởng, một cổ không khí khẩn trương bắt đầu tràn ngập, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Quảng lăng tán. Từ khúc này chính là nói về cố sự Kinh Kha ám sát Tần Vương. Sự trầm lắng, buồn tẻ, ngột ngạt ở trước khi ám sát Tần Vương so với sự căng thẳng thẳng tiến không lùi bước khi ám sát Tần Vương được tái hiện một cách sinh động. Giai đoạn thứ nhất là ẩn núp của Tần Mạn Vân đã qua, giai đoạn thứ hai chính là rút kiếm. Phản kích, ngươi thế mà thật dám phản kích. Ngươi dựa vào cái gì? Hai tay của đàn Chu Ru đã biến thành tàn ảnh, bay múa trên cổ cầm, căn bản không nhìn được rõ, đàn tấu cũng không phải chỉ là một bài từ khúc, mà là các loại khúc phổ mà hắn nắm giữ. Vô cùng bá đạo. Khanh. Chỉ có điều. Loại bá đạo này, Tần Mạn Vân lại chẳng để ý tới. Kinh Kha, ám sát chính là Tần Vương. Theo một đợt tiếng đàn chói tai đột nhiên vang lên, như là thanh kiếm sắc bén nhất đủ để đâm xuyên tất cả mọi thứ. Âm. Thiên quân vạn mã của cầm chủ còn ở, tuy nhiên, dây đàn lại đột ngột biệt đứt, tiếng đàn im bặt mà dừng. Mọi thứ chấm dứt. Thời gian giống như đứng yên tại thời điểm này. Cầm chủ vẫn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, một tia huyết dịch tràn ra từ khóe miệng của hắn.

Những đại đạo này lưu động, cuối cùng hội tụ vào trên đầu ngón tay của Tần Mạn Vân, khiến cho nàng ta không tự chủ được đưa tay lên, cũng quẹt trên dây đàn một quẹt. Khanh. Chương 750, ta đã từng nghe Lý Công Tử nhắc qua ngươi. Một tiếng đàn này, giống như một luồng ánh sáng, hóa thành một hồ nước gợn sóng, tạo ra những gợn sóng, hiện ra hình dạng sóng chảy về phía cầm chủ mà đi. Tốc độ tiếng đàn nhìn như không nhanh, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, nó có sức lan tỏa, giống như con thuyền buồm lên đên giữa đại dương, không có khả năng thoát khỏi những chập trùng lên xuống của sóng biển. Đây là... Lúc cổ khí tức trên người của Tần Mạn Vân hiện lên, cầm chủ đã choáng váng, một khắc này một thân tu vi của hắn giống như gặp thiên địch. Ẩn núp mà không do dự chút nào, toàn thân nổi lên da gà, không nhịn được mà run rẩy. Đây là tiếng đàn gì vậy mà có thể dẫn tới đại đạo cộng hưởng? Hắn không thể tin được, hai mắt lồi ra tràn ngập tơ máu, các loại cảm xúc sợ hãi, kinh ngạc, không biết làm sao vân vân, xông lên đầu, căn bản không biết nên như thế nào cho phải. Hắn trơ mắt nhìn vào tất cả những gì đang xảy ra, muốn phản kháng nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực. Quá nhỏ bé, hắn tự phụ cả đời, điên cuồng trong vô số năm, chưa bao giờ bị người đả kích như ngày hôm nay, càng không nghĩ tới, chính mình thế mà còn có thời điểm cảm thấy nhỏ bé như thế này. Tốc độ đại đạo không nhanh, không lo lắng cầm chủ sẽ tránh thoát một chút nào, giống như đang cho hắn đầy đủ thời gian để cân nhắc, để hắn bình tĩnh cảm nhận được tuyệt vọng trước khi tử vong. Loại cảm giác này thật giống như hoàng đế, tuyên án tử hình đối với một phạm nhân, đang ở trên đường chấp hành, kết cục đã được định sẵn. Không có khả năng, trên người của ngươi tại sao có thể có được loại lực lượng phi phàm này? Cầm chủ phát ra một tiếng gào thét cuột cường cuối cùng của chính mình, bởi vì sợ hãi mà hai tay run rẩy lên, cố gắng vuốt nhẹ thân đàn bắt đầu đánh đàn. Hắn đã điên cuồng. Từng tiếng đàn bắt đầu hoành hành loạn xạ, không cần biết hậu quả như thế nào. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn phát ra công kích mạnh nhất của chính mình. Đặt ở trạng thái bình thường, hành động này chỉ sợ sẽ khiến cho thiên địa phải chấn động, ở bên trong thần vực cũng phải nhấc lên gợn sóng không nhỏ, mạng lớn tinh không đều sẽ bị xóa đi, trăm họ lầm than. Mà ở vào lúc này, hắn giống như là một tên điên không có tu vi đang đánh đàn lung tung, tất cả dị tượng tất cả bị trấn áp, không thể tạo ra một chút gợn sóng nào. Ngươi! Sau lưng của ngươi có cảnh giới đại đạo chí cao. Hắn. Cầm chủ giống như nghĩ tới chuyện kinh khủng nào đó, giọng nói của hắn không rõ, nhưng hắn không thể nói hết lời, ở dưới cái nhìn soi mói của tất cả mọi người, những gợn sóng đại đạo kia giống như những dòng suối nhỏ, chảy róc rách qua bên người của hắn. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Thân thể của hắn và đàn của hắn cứ như vậy ở trước mắt bao người, theo gợn sóng đại đạo chảy qua. Không có để lại một chút dấu vết nào, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Nếu như không phải mọi người chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới đuôi, bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy cầm chủ kia chỉ là một lần ảo giác. Quá dễ dàng, quá mộng ảo. Đường đường là cầm chủ lại giống như nét phấn trên bảng đen bị lau đi khỏi bảng đen, nhẹ nhàng xóa đi. Kinh ngạc tột độ khiến mọi người phải mở to mắt ra để mà nhìn, thậm chí còn quên cả thói quen hít một hơi khí lạnh, biến thành bức tượng. Trong đầu lặp đi lặp lại tái diễn cảnh tường vừa mới xảy ra kia. Về phần người đàn ông bên cạnh cầm chủ kia, ở sau khi rung động, hoảng sợ tới đã thành câm điếc, há to miệng, run rẩy chỉ vào nơi cầm chủ biến mất, a ba a ba a ba. Chủ nhân mà ta đi theo đâu? Chủ nhân ta cường đại như vậy, đã trải qua bách chiến bách thắng. Ngưu bức hống hống như thế, thế mà cứ như vậy không hiểu vì sao lại biến mất không còn rồi. Là huyễn thuật sao? Ta chắc chắn là đã bị trúng huyễn thuật. Đám người nữ oa giật mình một cái, là những người lấy lại tinh thần đầu tiên, lập tức cùng nhau giơ tay lên, pháp lực hào hùng trấn áp về phía người đàn ông đi theo cầm chủ kia, đồng thời giải cứu Thái Thượng Lão Quân. Đối phương cũng là một cao thủ bên trong hàng ngũ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tuy nhiên đối mặt với sự phối hợp của đám người nữ oa, tự nhiên là không đáng chú ý, hơn nữa tâm hắn đã như tro tàn, gần như đang ở bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng không làm ra được đề phòng nào. Thái Thượng Lão Quân mãi cho tới lúc được cứu, con mắt đều nhìn về phía Tần Mạn Vân, ánh mắt hoảng hốt, cho rằng mình đang nằm mơ. Nếu như không phải đang nằm mơ, thì sao có thể nhìn thấy Đại La Kim Tiên có thể bộc phát ra loại công kích kinh khủng như vậy? Quê hương thay đổi, không thể không trở nên có chút phá vỡ tam quan. Lão quân. Ngọc Đế gọi lão quân một tiếng, như vậy mới để cho hắn lấy lại tinh thần. Hắn mờ mịt nhìn về phía Ngọc Đế, bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời vô số nghi vấn xông lên đầu, thế nhưng lại không biết nên hỏi từ chỗ nào. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, nhìn nhau không nói nên lời, chỉ có nước mắt là con đường duy nhất. Nhìn lời nói vạn câu thề, cuối cùng được quân quân đạo nhân hội tụ thành một câu cảm khái, trở về là tốt rồi à. Lão quân nhìn về phía Ngọc Đế, ép cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn mà chính mình để ý nhất, Ngọc Đế, tu vi của ngươi hình như, vượt qua ta rồi. Không phải hình như. Ngọc Đế mỉm cười, khoát tay áo, khiêm tốn nói ra rất dài dòng, gặp một số cơ duyên, đột phá, không có gì có thể khoe khoang. Lão quân không nói lời nào, trong lòng đột nhiên đau buồn. Nghĩ tới chính mình lang thang ở bên trong hỗn độn, trải qua mấy lần sinh tử, dựa vào một chút kỹ năng luyện đan kia làm trợ thủ cho người ta, sinh tồn ở trong khe hẹp, mà bây giờ trở về, lúc này mới phát hiện, người ở nhà lăn lộn còn tốt hơn so với chính mình. Chính mình trước đây tốt xấu gì cũng là thánh nhân của Hồng Hoang, theo thời gian trôi qua, bây giờ ở trước mặt lão bằng hữu thế mà lại trở thành một cái đệ đệ. Lúc đầu ta rời khỏi Hồng Hoang, đến cùng là cầu cái gì a? Chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Lão quân không muốn để cho lão hữu của mình nhìn thấy một mặt yếu đuối của chính mình. Miễn cưỡng nở ra nụ cười, kính úy nhìn về phía Tần Mạn Vân, nhỏ giọng hỏi, kia, vị kia là? Nếu như nói trước đó bị thiên phú của Tần Mạn Vân làm cho chấn kinh, còn muốn thu lấy nàng làm đệ tử thì như vậy bây giờ hắn đã bắt đầu bội phục chính mình vừa rồi, thế mà lại sinh ra ý nghĩ điên cuồng như vậy. Nữ nhân này, không thể trêu chọc vào a. Quân quân đạo nhân hiện ra vẻ thần bí nói, lai lịch của nàng xem như rất lớn, đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng ra nổi, đi thôi, dẫn ngươi đi dẫn tiếng một chút, nhớ kỹ tuyệt đối phải cung kính. Thái thượng lão quân không nghi ngờ gì. Vội vàng nói, ta tự nhiên biết chừng mực. Hắn trà trộn ở trong hỗn độn rất thê thảm, sớm đã luyện thành một thân da mặt đối diện với đại lão, không muốn sống mới phải đi khoe khoang khắp nơi. Không thấy được ngay cả tầm chủ không ai bị nổi kia đều lập tức lành lạnh rồi sao? Hơn nữa nguyên nhân cái chết quá mức quỷ dị, nói ra chỉ sợ cũng chẳng có ai tin. Ở bên trong hỗn độn, ngoài hổ tàng long, làm người không thể quá kiêu ngạo. Lúc này, chính Tần Mạn Vân cũng đang ở trong trạng thái mộng bức, trong đầu của nàng lặp đi lặp lại chỉ có một câu, vừa rồi ta chỉ gãy dây đàn một cái đã gãy chết một tên đại năng cảnh giới thiên đạo sao? Ta ngưu bức nổ tung a. Quân quân đạo nhân không dám tự cao tự đại một chút nào ở trước mặt Tần Mạn Vân. Cung kính nói, Mạn Vân tiên tử, vị này là Thái Thượng Lão Quân là một trong những thánh nhân trước kia của Hồng Hoang chúng ta. Thái Thượng Lão Quân. Hành ngộ, ta đã từng nghe Lý Công Tử nhắc qua ngươi. Tần Mạn Vân lập tức hành lễ đối với Thái Thượng Lão Quân, trước đây Lý Niệm Phàm từng kể về cố sự của Hồng Hoang, cho nên nàng ta rất nhớ tên của mấy vị thánh nhân.